Chương 627, Bại Mục Sư. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, để tất cả võ giả, trợn mắt hốt mồm, chấn động vô cùng. Hư không cướp đoạt trận chấm dứt mạnh tư thái dương trước mắt người đời, bẻ gãy nghiền nát cướp đoạt tanh mùi máu diệt hồn trận 108 khỏa vu sư trái tim. Những này, đều là mục sư tâm huyết. Nhưng là, lại bị hư không cướp đoạt trận vô tình cướp đoạt. Nên kết thúc. Làm hư không cướp đoạt trận triệt để đem tanh mùi máu diệt hồn trận trận cơ vu sư trái tim cướp đoạt thôn vệ hoàn tất về sau, phương thần khẽ quát một tiếng. Hư không cướp đoạt trận trực tiếp bao phủ lại mục sư, đang cướp đoạt lấy mục sư linh hồn lực. Dừng tay. Kim Trung cùng Hồng Vũ thấy thế, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời xuất thủ, công kích phương thần, muốn bức bách phương thần từ bỏ hư không cướp đoạt trận. Ta không cam tâm. Trận pháp bên trong, mục sư nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn dùng hết lực lượng toàn thân, thi triển ra công kích mạnh nhất, tại Hồng Vũ cùng Kim Trung trợ giúp dưới, cuối cùng từ hư không cướp đoạt bên trong trốn tới. Bị Hồng Vũ cùng Kim Trung đỡ lấy, mục sư sắc mặt yếu ớt, linh hồn bị thương nặng, khí tức quẻ bài. Mục sư, ngươi thế nào? Kim Trung trầm thấp hỏi. Không chết được. Mục sư chật vật nói. Tại sao có thể như vậy? Hồng Vũ khắp khuôn mặt cũng không dám tin thần sắc, tự lầm bầm nói. Lúc này, phương thần triệt bỏ hư không cướp đoạt trận. Dù sao này cưỡng ép thi triển trận pháp Na Uy sẽ đối với võ giả hình thành phản vệ. Phương thần cũng sẽ vì vậy mà thụ thương, sở dĩ tại bị thương nặng mục sư về sau, phương thần quả quyết triệt bỏ hư không cướp đoạt trận. Nhìn thấy phương thần triệt tiêu hư không cướp đoạt trận, Hồng Vũ một ngựa đi đầu, muốn xông tới đánh giết phương thần. Nhưng là, cái sau ha có thể không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, chỉ thấy cổ tay hắn lắc một cái huyễn thuật trận pháp tiểu bao phủ lại hắn cùng Lệ Tiểu Khả. Hồng Vũ bị ngăn cản ngăn tại trận pháp bên ngoài, không cách nào tiến vào trận pháp bên trong. Hồng Vũ, trở về. Mục sư dùng hết lực lượng toàn thân, lớn tiếng quát. Phương thần cương đại, hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua, dùng Hồng Vũ thực lực, đối đầu người này, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Hồng Vũ nghe vậy, không cam lòng về tới mục sư bên cạnh. Người này quá mạnh, chúng ta không địch lại, đi. Mục sư trầm thấp nói. Kim Trung cùng Hồng Vũ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng hung tợn trừng phương thần một chút, sau đó trực tiếp rời đi giao dịch thành trì. Tiểu tử, ngày khác tất sát ngươi. Hồng Vũ trước khi đi, cũng không quên lưu lại một câu ngoan thoại. Nhìn thấy ba người rời đi về sau, huyễn thuật trong trận pháp phương thần, thở dài một hơi, hắn giờ phút này cũng là tiêu hao rất lớn, không nên chiến đấu. Vì vậy mới bố trí ra huyễn thuật trận pháp, ngăn cản Hồng Vũ cùng Kim Trung công kích. Ba người bọn họ rời đi về sau, phương thần tiểu không lo lắng. Duy chỉ cái này huyễn thuật trận pháp, vẫn là rất nhẹ nhàng. Ngươi tạm thời trước tiên ở trong trận pháp, ta muốn khôi phục thực lực. Phương thần nói một câu về sau, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Lúc này, tiểu lao thử theo phương thần trong không gian giới chỉ xuất hiện, biết mình lao đại cũng không lo ngại về sau, cùng Lệ Tiểu Khả nói vài câu về sau, vội vã trở về lãnh địa. Đang phi thiên chuột tộc lãnh địa bên trong, giờ phút này đang có lấy một trận đại chiến chấn động thế gian. Hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc, tại báo vương dẫn đầu dưới, thừa dịp tiểu lao thử không còn, trực tiếp đối phi thiên thử nhất tộc khai chiến. Đại chiến tiến hành tốt mấy ngày, phi thiên thử nhất tộc đã không tiếp tục kiên trì được. Tại nào đó một chỗ trên đất trống, báo vương ngay tại kịch chiến hổ vương cùng phi thiên thử vương. Hai đại vương giả liên thủ, mới có thể ngăn chặn lại báo vương. Đủ để thấy báo vương cường đại. Bất quá, hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc thành viên, thực lực phổ biến so phi thiên thử tộc cùng hổ tộc lớn mạnh một chút, cho nên hình tượng là, hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc thành viên, tại đồ sát hai đại chủng tộc thành viên. Lãnh địa bên trong, có rất nhiều hai đại chủng tộc thành viên thi thể. Thấy cảnh này, phi thiên thử vương cùng hổ vương QNZ rất lo lắng, nhưng lại không thể làm gì, hai người bọn họ bị báo vương cuốn lấy. Căn bản là không có cách ra tay cứu viện. Báo vương, chờ lão đại trở về, ngươi liền chết chắc. Phi thiên thử vương một bên chiến đấu, một bên lớn tiếng quát lớn. Không tệ, báo vương, dừng tay còn kịp, bằng không ngươi tiểu thật không có đường quay về. Hổ vương cũng là trầm giọng nói. Báo vương móng vuốt lớn bỗng nhiên vung lên, hai đám lửa, thẳng bức hai đại vương giả, khinh thường nói ra, hừ, chỉ là một cái lao thử. Các ngươi thế mà tôn xưng nó là lão đại, thật sự là dọa người. Báo vương không biết tiểu lão thử lợi hại, tự nhiên là không sợ tiểu lão thử. Nó hôm nay quyết tâm muốn tiêu diệt phi thiên thử tộc, sau đó tại diệt đến hổ tộc, chiếm lĩnh cái này hai đại lãnh địa. Lúc này, tiểu lao thử ngay tại trên đường trở về. Nếu không phải nhận được tin tức nói lãnh địa xảy ra chuyện, tiểu lao thử QNZ sẽ không gấp gáp như vậy rời đi phương thần. Đại chiến vẫn tại tiếp tục, dòng dã một ngày một đêm, phi thiên thử nhất tộc, tử thương hầu như không còn, mà hổ tộc cũng là thương vong thảm trọng. Giống như không phải hổ vương cùng phi thiên thử vương liên thủ kiềm chế báo vương, hai đại chủng tộc đã sớm diệt vong. Một đoạn thời khắc, báo vương đột nhiên triển khai lăng lệ công kích, trực tiếp bức lui hổ vương cùng phi thiên thử vương, muốn hạ tử thủ. Hai người các ngươi, có thể đi chết rồi. Báo vương trầm giọng nói. Báo vương quanh thân, hiện ra nồng đậm hỏa diễm, tại chung quanh của nó, không khí nhiệt độ đều tại kịch liệt tăng lên. Nó thúc giục toàn lực, công kích hổ vương cùng phi thiên thử vương. Hai đại vương giả, liên tục bại lui. Mắt thấy là phải bị báo vương cho hoàn toàn áp chế, đột nhiên một cỗ cường hoành đến cực hạn khí tức xuất hiện, chấn kinh báo vương. Phát giác được cỗ khí tức này, phi thiên thử vương cùng hổ vương nhìn nhau cười một tiếng, rốt cục kiên trì đến lao đại trở về. Báo vương, tiếp xuống là tử kỳ của ngươi. Phi thiên thử vương chật vật nói. Soạt phi thiên thử vương vừa dứt lời, tiểu lao thử liền xuất hiện. Nó đứng tại phi thiên thử vương cùng hổ vương trước người, con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú báo vương, lạnh như băng nói, ngươi chính là báo vương, ngươi chính là hai bọn chúng trong miệng rác rưởi lao đại. Báo vương không trả lời mà hỏi lại no y. Tiểu lao thử nhìn thấy tử thương thảm trọng hai đại chủng tộc, lửa giận trong lòng bên trong đốt, đôi mắt bên trong bắn ra sát ý lạnh như băng. Hai người các ngươi đi giúp bọn chúng đi. Tiểu lao thử trầm giọng nói. Phi thiên thử vương cùng hổ vương nghe vậy, thân hình lóe lên, trực tiếp gia nhập phổ thông thành viên chiến đoàn bên trong. Có phi thiên thử vương cùng hổ vương gia nhập, hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc thành viên, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Muốn chết. Thấy thế, báo vương giận dữ, đối tiểu lao thử triển khai công kích. Tiểu lao thử quanh thân tản ra tử sắc vầng sáng, nó móng vuốt nhỏ mở ra, trực tiếp cùng báo vương kịch chiến lấy ở cùng nhau. Báo vương tu vi, cũng bất quá là linh tuyển cảnh nhị trọng mà thôi, muốn đánh giết tiểu lao thử, căn bản không có khả năng. Giang giác tiểu lão thử dùng không thể tưởng tượng tư thái, cha nhờ thoa tờ kho y báo vương tuyệt cường công kích, sau đó lớn lên miệng nhỏ, cắn một cái tại báo vương trên thân. Lập tức, báo vương cảm giác toàn thân đau đớn không thôi. Hắn theo bản năng nhìn về phía miệng vết thương, lập tức phát hiện, một miếng thịt bị tiểu lão thử cho cắn mất. Đáng chết báo vương giận dữ, đồng thời đôi mắt nhìn chăm chú tiểu lão thử răng. Hỏa liệt kim thân thể báo cường hãn nhất chính là nhục thân phòng ngự. Bất quá đối mặt tiểu lao thử răng, cũng là không có chút nào ngăn cản chi lực. Ta muốn giết ngươi. Báo vương phẫn nộ gầm thét lên. Tiểu lao thử cười lạnh một tiếng, nói, báo vương, ngươi quá vô tri. Trong lúc đó, một cỗ tang thương huyết mạch khí tức, theo tiểu lao thử trên thân hiện lên mà ra, sau đó trong nháy mắt tràn ngập phiến thiên địa này. Tất cả viễn cổ cự thú, tại cảm giác được cỗ này huyết mạch khí tức thời điểm, rối rít nằm dạp trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Đây là tới tự huyết mạch chỗ sâu sợ hãi, huyết mạch tuyệt đối áp chế. Tiêu liên báo vương, cũng là cảm thấy một tia sợ hãi, huyết mạch của nó không bị khống chế quần quật lấy, thân thể QNZ đang run rẩy. Huyết mạch áp chế làm sao có thể báo vương con ngươi co rụt lại, nghẹn ngào kêu lên. Huyết mạch áp chế, chỉ có cao đẳng huyết mạch, mới có thể áp chế cấp thấp huyết mạch. Báo vương huyết mạch, chính là viễn cổ huyết mạch. Có thể áp chế huyết mạch của nó, đến cùng là bực nào cường hãn huyết mạch. Huyết mạch tuyệt đối áp chế, để báo vương sức chiến đấu giảm bớt rất nhiều. Nhân cơ hội này, tiểu lao thử phấn khởi phản kích, từng ngụm cắn báo vương thân thể. Chỉ chốc lát sau, báo vương thân thể tiểu tàn phá không chịu nổi, toàn thân không ngừng giữ lại tiên huyết, phát ra tiếng kêu thê thảm. Tại huyết mạch áp chế dưới, báo vương căn bản ngăn cản không nổi tiểu lao thử công kích. Phanh cuối cùng. Tiểu lao thử một cước đạp bay báo vương. Mà lúc này báo vương, sớm đã không có lúc trước dũng mãnh, co quắp tại trên mặt đất, thân thể tại run lẩy bẩy. Vương tha ta có thể hiệu chung ngươi. Báo vương cầu xin tha thứ. Huyết mạch áp chế xuống, nó đánh không lại tiểu lao thử. Tiến đánh nơi này thời điểm, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Tiểu lao thử băng lãnh nói. Báo vương rơi vào trầm mặc, không nói thêm gì nữa. Thế giới loài người, cường giả vi tôn. Yêu thú giới càng là tôn sùng cường giả vi tôn. Báo vương thua thất bại thảm hại, chỉ có thể mặc cho tiểu lao thử xử trí. Phi Thiên Thử Vương cùng Hổ Vương thấy thế, lớn tiếng reo hò. Lão đại, bọn chúng xử trí như thế nào tiểu lão thử thu hồi huyết mạch khí tức về sau? Phi Thiên Thử Vương chạy tới, hỏi. Giết. Tiểu lão thử nói, các ngươi theo ta, ta liền sẽ bảo đảm các ngươi bình an, can đảm dám đối với thủ hạ ta xuất thủ, cũng sẽ không có kết cục tốt. Tiểu lão thử lời nói, trực tiếp tuyên án hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc tử hình. Báo vương, tại không cam tâm bên trong, bị Phi Thiên Thử Vương đánh giết, mà hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc thành viên, thì là bị Hổ Vương toàn bộ đánh giết. Cuối cùng, bọn chúng chiếm lĩnh hỏa liệt kim thân thể báo nhất tộc địa bàn, để lãnh địa lại lần nữa mở rộng. Toàn bộ lãnh địa bên trong, một mảnh náo nhiệt. Mà lúc này, tại giao dịch chìm trong ao, cũng là một mảnh xôn xao. Mặc dù Phương Thần đánh bại mục sư đã qua hơn một ngày thời gian, nhưng là nhiệt độ vẫn như cũ không có yếu bớt. Rất nhiều võ giả chỉ nhìn kết quả, bọn hắn cho rằng, Phương Thần thắng lợi. Mà Phương Thần, thì là biết rõ, trận chiến kia, hắn cũng không tính thắng lợi. Phải biết, mục sư chẳng qua là trận pháp tông sư mà thôi.